Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, quảng trường. Hơn ngàn tân sinh tụ tập quảng trường bên trên. Lâm Phong nhìn một cái, đi xa Vương Triết Ân đám người, nhàn nhạt bước ra bộ pháp, thuộc về đám người bên trong. Nhưng mà, mặc cho Lâm Phong suy nghĩ sáp nhập vào đám người, đi tìm Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, hắn vẫn như cũ là toàn trường tân sinh nhóm chú ý cháy khét điểm. Hắn đi tới địa phương, lập tức liền có tân sinh mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính cho hắn tránh ra vị trí. Mảng lớn người ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Phong thở dài, cường giả không cách nào điệu thấp a, hắn thực sự quá cường đại. Có tân sinh kích động nói, liền tứ tinh đại hồn sư lão sư đều không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy a, nhìn hắn phá vỡ người khác phòng ngự bộ dáng, thực sự là quá hung tàn. Ân ân, ta cũng là lần thứ nhất gặp công phá người khác phòng ngự hồn kỹ, trực tiếp vào tay xé, quá mẹ nó xoái. Có người phụ họa nói, ai, ta mới cửu tinh hồn đồ, không biết lúc nào mới có thể nắm giữ giống như cái kia dạng thực lực. Thật hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, lão sư kia là tứ tinh đại hồn sư, đều bị hắn đánh đến thảm như vậy. Tân sinh nhóm hưng phấn nghị luận nói, các ngươi nói, hắn đến có bao nhiêu cấp a? Chấm ngoặc kép, ta biết rõ hắn cấp bậc. Ta và hắn cùng nhau tham gia nhập học khảo hạch. Một tên tướng mạo giản dị, vóc dáng cũng rất cao tân sinh đắc ý nói, phảng phất biết rõ điểm Lâm Phong tin tức, liền là một loại vô cùng vinh dự. Lâm Phong là ngũ tinh đại hồn sư, lúc ấy chỉ dùng một quyền, liền đem này học trưởng đánh gục. Oa, nghe lên cũng rất bạo lực. Chấm ngoặc kép, những học sinh mới nhóm tràn đầy sùng kính nói, bọn họ biểu hiện trên mặt theo nghe thần thoại truyền thuyết một dạng. Lâm Phong tốt nghiêu tất a, hắn về sau chính là ta thần tượng. Khai giảng thời điểm, có người liền hô Lâm Phong là tân sinh anh hùng. Tân sinh bị khi dễ, chính là hắn ra mặt. Hôm nay cũng là Lâm Phong ra mặt a. Nếu không phải là Lâm Phong xuất thủ, chúng ta khẳng định phải có người bị lão sư kia đánh. Dù là không bị đánh, cũng bạch ai mắng một chập, bị vũ nhục một phen. Hôm nay Lâm Phong là chúng ta tất cả mọi người anh hùng. Ân, ta đầy đồng ý. Chúng ta đều hẳn là tạ ơn Lâm Phong. Ta cũng đồng ý. Chấm ngoặc kép, không biết là ai dẫn đầu. Đột nhiên có người rất có tiết tấu kêu lên, Lâm Phong anh hùng, Lâm Phong anh hùng. Đi theo hô, Lâm Phong anh hùng. Người càng ngày càng nhiều, hưng phấn tiếng hò hét càng lúc càng lớn, cũng hấp dẫn nhiều người hơn gia nhập gieo hò hàng ngũ. Lâm Phong anh hùng, Lâm Phong anh hùng, Lâm Phong anh hùng. Chấm ngoặc kép, nóng bỏng tiếng giống ngưng tụ hơn ngàn nhân lực lượng. Dù là đứng ở còn con bị đám người che cản, không có nhìn thấy Lâm Phong trọng thương lão sư này một màn tân sinh, cũng đi theo đám người gia nhập gieo hò. Tiếng giống quanh quẩn ở trên không, dẫn tới cách đó không xa giáo học lâu trong đều có người từ cửa gỗ thò đầu ra, nhìn cái này hội tụ tân sinh quảng trường bên trên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là muốn lật thiên hay sao? Đài cao sau thạch ốc trong, tính tình nóng nảy lão giả gấp giống như chảo nóng trên châu chấu, vòng tới vòng lui, tiếng giống truyền đến Tôn Thanh Châu lưu đông lỗ tai trong, truyền đến thạch ốc bên trong, lão sư nhóm lỗ tai trong. Đám người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Lần này tân sinh thật là muốn lật trời ạ. Mà bọn họ hạch tâm một tay che trời, liền có thể làm được tất cả những thứ này người, chính là Lâm Phong. Ngày ta nãi nãi, Tôn Thanh Châu cười mắng nói, lão tử thủ tịch đại đệ tử đều không có người cho ta như vậy hoan hô qua. Lâm Phong đi chưa được mấy bước, quát lên liền liệu sáng lên tới. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hướng những học sinh mới khác vung tay lên, lại là một trận cuồng nhiệt hoan hô. Ta Lâm Phong liền là yêu tìm phiền phức, loạn xen vào chuyện người khác. Thực lực phi tôn thế giới, người người dâng đi nắm đấm lớn, liền là chân lý, như có nhân ái dựa vào bản thân run dế giống như thực lực. Ức hiếp nhỏ yếu, không chừa chuyện ác, vậy ta Lâm Phong, liền muốn khi dễ đến đầu hắn lên. Ta Lâm Phong, từ không phải người lương thiện, đối mặt ác nhân, chỉ biết so bọn họ càng ác gấp trăm ngàn lần. Thiên như vô đạo, ta Lâm Phong, liền thay trời hành đạo. Lâm Phong, anh hùng, Lâm Phong, anh hùng, Lâm Phong, anh hùng, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 500 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Tiếng gào rung trời trong, thổ kịch nam sinh thanh âm chiếm đa số. Thiên võ đại lục linh khí dư thừa, địa linh nhân kiệt, rất nhiều nữ hài tử bị thiên địa nguyên tố bồi bổ, dáng dấp cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Các nàng một bộ thùy mị bộ dáng, cũng không dắt tiếng nói gia nhập gieo hò đội ngũ, mà là khuôn mặt hơi hồng, một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, vụng trộm nghị luận Lâm Phong. A a a, hắn quá xoái, rất thích hắn. Chấm ngoặc kép, một vị mặt trái xoan, dung mạo phi thường nữ hài tử, thanh âm trong tràn đầy hưng phấn. Hắn đấu hồn thời điểm, quá có mùi đàn ông, thích đi đuổi ngay nha, chỉ cho chúng ta nói, có làm được cái gì? Ai, ta nhìn thấy, giống như có hai cái nữ hài tử, bồi tiếp nàng, hai nàng so chúng ta đều xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, cùng tiến lên. Mạnh ôm Lâm Phong, chúng ta đều là nữ hài tử, hắn bình thường nhìn lên tới nghe ôn nhu, sẽ không cự tuyệt chúng ta đi. Ai ai ai, các người chỉ nói không làm, nhượng người khác giành trước đi. Chấm ngoặc kép, một cái khác dáng người phi thường nóng bỏng nữ hài tử, rất là ảo não dậm chân, đẫy đà thân thủ, còn tùy ý thân thể đong đưa, lung lay mấy lần, nghịch ngợm đuôi ngựa, ở sau ót hất lên hất lên. Nàng nói trong nói tới giành trước người, lại là một đôi dung mạo kinh động như gặp thiên nhân sinh đôi tỉ muội. Hai nàng đều giữ lại lấy phất phới thơm mát mái tóc, hào quang màu đen bên trong xen lẫn vài tóc tím, nhìn lên tới phá lệ mị hoặc mê người. Thanh tú nộn bạch trên mặt, mịn da thịt vô cùng mịn màng, nhàn nhạt mày liễu cong cong, hồn siêu phách lạc hạt quả hạnh tầm mắt bên ngoài tươi đẹp, miệng anh đào nhỏ một điểm điểm. Hai nàng trực tiếp ngăn ở Lâm Phong trước mặt. Ngạch, có chuyện gì sao? Lâm Phong không giải thích được hỏi. Ta kêu sầm mưa rơi, muội muội ta kêu sầm mưa cầu, sinh đôi bên trong tỉ tỉ. Hít thở bởi vì khẩn trương mà hơi có chút gấp rút, con ngươi xinh đẹp trong tràn đầy dụ dỗ. Lâm Phong ca ca, chúng ta các trai trong liền chỉ có hai người chúng ta, người cùng chúng ta ở cùng nhau có được hay không? Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sầm mưa rơi một đôi mắt đẹp, cũng trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thật dài lông mi, hơi run một chút động lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy đến đau đầu, cùng người đấu hồn một trận. Kết thúc sau đó, còn có hai vị nữ hài tử đột nhiên nói ra yêu cầu này. Lâm Phong nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Ai ngờ hai nàng một người cho Lâm Phong một cái khinh bỉ nhìn. Lâm Phong thở dài công phu, sầm mưa rơi hai tỉ muội lại trực tiếp đi lên ôm Lâm Phong cánh tay. Ba người giằng co rất lâu, Lâm Huân Nhi thực sự nhìn không đi xuống, cảm giác quá mất mặt, liền đem Lâm Phong đã cứu tới mắng mới phân đoạn, cứ như vậy đi qua. Tôn Thanh Châu lại hô một vị lão sư ra tới. Người lão sư kia đứng ở đài cao trên, phí lão đại sức lực mới nhượng đã hóa thân. Lâm Phong phen cuồng tân sinh nhóm an tĩnh lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.